Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, nước chi anh hùng. Sau đó 2 ngày thời gian, Lam Phong vẫn như cũ là trong phòng dưỡng thương chờ đợi số 1 thủ trưởng đến. Mà Lam Vũ Hân làm theo là mỗi ngà tan sở về sau nấu tốt canh liền vội vàng cho Lam Phong đưa tới. Hưởng thụ cái này thuộc về nàng khoái lạc giờ quang. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Lam Phong trên thân thương tổn tại thần long huyết dịch cùng quân khu cái này tiên tiến chữa bệnh. Điều kiện song trọng tác dụng dưới thì là thật lớn nữa. Thực lực cũng đầy đủ khôi phục 6, 7 thành. Nghĩ đến lúc ấy mình đã bị thần long huyết dịch ý thức khống chế mà tiến vào trạng thái bùng nổ. Lam Phong không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Khi đó hắn hoàn toàn không có một tơ một hào chính mình ý thức. Đều bị một cỗ giết hại tàn bạo ý niệm khống chế thân thể. Cái loại cảm giác này, cho dù là hiện tại Lam Phong nhớ tới đều một trận hoảng sợ. Trong lòng run sợ, thần long huyết dịch cố nhiên giao phó hắn lực lượng cường đại. Nhưng là đồng thời cũng khiến cho hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận. Tránh cho này cố ý niệm lần nữa khống chế thân thể. Làm ra một số vô pháp vãn hồi sự tình tới. Về phần bên ngoài hắn sự tình, Lam Phong cũng hiểu biết một số. Tô gia trong đại viện chỗ chuyện phát sinh bị cao tầng dùng lực lượng cường đại hoàn toàn cho bắt. Đầu phong tỏa, cũng không có ngoại truyền. Duy có một ít trong hội người mới biết chuyện này. Trừ cái đó ra, toàn bộ Tô Tần hai nhà thương nghiệp tại lúc này đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tại Tô Hàn Yên cùng Emma Levin song hướng khống chế phía dưới. Tô Tần hai cái này gia tộc cự phách dưới cờ công ty cùng sản nghiệp giờ phút này đều gặp phải tê. Liệt phá sản mạo hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Khủng bố như vậy mà lại mạnh mẽ thương nghiệp cổ tay. Rung động thật sâu hắn thế ra. Khiến cho đến bọn hắn kinh hồn bạt vía. Theo cái này một dãy chuyện phát sinh. Bất luận là Tô gia, vẫn là Tần gia đều đã không phụ ngày xưa phồn hoa. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Cái này một dãy chuyện cho thủ đô sở hữu thế gia đều gõ vang cảnh báo. Làm đến bọn hắn đối với Lam Phong có càng thêm khắc sâu một cái nhận biết. Trong lúc nhất thời, Lam Phong tử chi tên tại thủ đô cái này bằng vòng luẩn quẩn bên trong danh tiếng đại trấn. So với 5 năm trước đến tựa hồ còn muốn phong cách. Trở thành thế gia tử đệ nhóm trong lòng sợ hãi nhất tồn tại. Thậm chí còn có người cho Lam Phong lấy một cái Tyrant tên. Danh khí thậm chí vượt xa bây giờ thủ đô tam kiệt tứ tú. Dù sao, con hàng này thế nhưng là kém một chút nhi liền đem tứ tú một trong Tô Đồ Long giết chết. Tại Lam Phong cái này gần như dài dằng dặc trong khi chờ đợi. Số một thủ trưởng chậm chạp không có đến lộ diện, khiến cho Lam Phong hơi không kiên nhẫn đứng lên. Dù sao hắn còn có rất nhiều hắn sự tình muốn đi xử lý. Không thể một mực ở lại đây chờ đợi. Giờ này khắc này, hắn ăn mặc màu xanh sẫm quân phục, đứng tại hành lang liền. Nhìn về phía trước thao luyện trên trận chính đang khổ cực thao luyện binh lính. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình cùng cái kia một đám huynh đệ. Đã từng bọn họ cũng theo bây giờ đang trong sân rộng thao luyện các binh sĩ một dạng. Tại tung bay lấy tuyết lớn thao luyện trên trận khổ khổ thao luyện lấy. Huy quyền, thích thối, ngồi trên ngựa, luyện cái cọc, bắn bia, chỉ là, đây hết thảy, bây giờ còn về được a? Lúc này mới tháng 9, thủ đô liền bắt đầu dưới lên tuyết. Này tung bay tuyết lớn đem Lam Phong suy nghĩ kéo hướng phương xa. Hắn là cỡ nào nghĩ hắn này một đám xuất sinh nhập tử huynh đệ. Loại cảm tình này, loại tư niệm này, đã bị hắn khắc thật sâu tại thực chất bên trong. Lạc ấn tại linh hồn, không dung quên, làm sao, lại nghĩ tới bọn họ a? Theo thanh âm trầm thấp vang lên. Một tên mặc một bộ mộc mạc áo vải lão nhân xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Đem hắn suy nghĩ cho nuôi dưỡng trở về. Lão nhân nhìn qua ước chừng hơn 60 tuổi. Tang thương khuôn mặt vẫn như cũ che giấu chẳng nhiều dấu ở thực chất bên trong cương nghị. Một đôi mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Trên trán lưu lại tuế nguyệt dấu vết. tóc mai điểm bạc, nhưng không có mảy may tuổi già thái độ. Có thể là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Trong mắt của hắn ngậm lấy tơ máu, khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập một cỗ mỏi mệt thái độ. Tựa như là mấy ngày mấy đêm chưa từng nghỉ ngơi. Quay đầu, nhìn trước mắt lão nhân này, Lam Phong bỗng nhiên khẽ giật mình, vô ý thức nghiêm, đối lão nhân làm một cái tiêu chuẩn quân lễ, tràn ngập từ tính thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Long, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị lão nhân ôm vào trong ngực. Lão nhân hành động này làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. Lập tức hắn bên tai liền truyền đến lão nhân này mang theo nồng đậm áy náy thanh âm trầm thấp. Thật xin lỗi, những năm này, khổ ngươi. Nghe được lão nhân này trầm thấp áy náy thanh âm, Lam Phong cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn biết rõ vị lão nhân trước mắt này thân phận cùng đại biểu quyền lợi. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão nhân sẽ đối với lấy hắn nói ra lời nói như thế. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ, nhưng là ai có thể minh bạch mấy chữ này từ lão nhân miệng bên trong chỗ nói ra đại biểu hàm nghĩa. Bởi vì hắn không là người khác, chính là số một thủ trưởng. Số một thủ trưởng che kín vết chai cùng nếp uốn, thủ trưởng nhẹ nhàng địa vỗ Lam Phong phía sau lưng. Tựa như là một vị từ ái phụ thân nhẹ nhàng địa quan yêu hắn hài tử. Nghe được lão nhân lời nói, cảm nhận được hắn động tác, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Hai hàng nước mắt theo hắn gương mặt hóa thành xuống tới. Loại cảm tình này có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu. Tại cuối hành lang, ăn mặc màu xanh sẫm quân phục Tần Dương lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Không ngừng mà hút thuốc. Loại cảm tình này hắn hiểu. Thủ đô quân khu tổng bộ đằng sau là một tòa núi lớn. Bởi vì liên tục dưới vài ngày tuyết lớn duyên cớ, trên ngọn núi lớn phía trên chất đầy tuyết đọng, trắng phao phao một mảnh, giống như phủ thêm một bộ màu trắng lụa mỏng tràn ngập một cỗ khác mỹ lệ. Tại cái này đầy trời phất phới phấn khởi tuyết lớn bên trong, tuyết trắng mênh mang phía trên ngọn núi lớn, ba đạo thân ảnh cất bước chậm rãi tiến lên. Mặc cho này phất phới tuyết hoa rơi trên người bọn hắn. Ba người bọn họ theo thứ tự là số một thủ trưởng, Long Thứ Lam Phong, còn có Lang Vương Tần Dương. Tại đêm qua Lang Vương Tần Dương liền cùng Âu Nguyệt Vân từ nước Nga bí mật gấp trở về. Lam Phong cất bước tại trong tuyết, quay đầu nhìn về phía một bên Lang Vương Tần Dương, không khỏi mở miệng cười. Nghe qua ngươi theo Nho Nhã qua nước Nga đế thứ sát thủ tổ chức một chuyến. Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương không khỏi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Rất là tiếc nuối nói ra, thật là đi một chuyến. Đáng tiếc không có thể nhìn thấy chính chủ nhân. Đế thứ, chỉ là đem đế thứ trong tổ chức mấy cái thủ lĩnh cùng một số thích khách giải quyết. Cho dù là ta cùng Nho Nhã tại nước Nga hoa một số thủ đoạn, cũng không thể với phát hiện đế thứ gia hỏa kia tung tích. Hiện tại đế thứ, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có đế thứ cùng hắn hai tên đắc lực phụ tá mà thôi. Sớm đã hữu danh vô thực, không đáng để lo. Đón đến, Tần Dương quay đầu nhìn một bên số một thủ trưởng liếc một chút, tiếp tục mở miệng, thực lần này ta đi qua, cũng có thủ trưởng ý tứ. Nghe vậy, Lam Phong nao nao, quay đầu nhìn bên cạnh tóc kia bên trên dính lấy tiết hoa số một thủ trưởng, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, bầu không khí lại lần nữa trở nên bắt đầu trầm mặc. Từ Tần Dương trong miệng, Lam Phong biết lần này số một thủ trưởng vì chính mình là tốn bao nhiêu tinh lực. Ánh mắt hắn bên trong sở dĩ vằn vện tia máu. Hắn nhìn qua một trong cho nên dạng này mỏi mệt. Hắn sở dĩ muộn như vậy mới tới, toàn bộ đều là vì chính mình. Một mình hắn tại trong hội trường vì chống đỡ sở hữu áp lực, sở hữu ngôn luận. Nếu không lời nói, lấy Lam Phong giết Tiến Tô ra chỗ phạm phải tội danh. Cho dù là hắn đã từng vì quốc gia lập xuống qua vô số chiến công cũng sẽ nhận pháp luật chế tài. Không cách nào lại một lần đứng ở chỗ này. Những này số một thủ trưởng lại không nói tới một chữ. Tại trong trầm mặc, ba người đón tuyết lớn một đường tiến lên mấy canh giờ. Rốt cục đến đỉnh núi. đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy tung bay mênh mông tuyết lớn. Nhìn về phía trước này một tòa phồn hoa tráng lệ thành thị. Số một thủ trưởng này Tang Thương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đắng chát nụ cười đến. Hắn chỉ này bị tuyết lớn bao phủ thành thị. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn nhớ rõ trước kia chúng ta hàng năm đều sẽ tới nơi này một lần nhìn tuyết a. Chỉ là, bây giờ cái này mỹ lệ cảnh tuyết cũng vẻn vẹn chỉ có ba người chúng ta người có thể trông thấy. Chúng ta còn sống, thế nhưng là cường tử, Sở Nam bọn họ lại không tại. Chấm ngoặc kép, số một thủ trưởng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Mang theo khàn khàn cùng tự trách thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi vì mảnh này quốc gia lập xuống vô số chiến công, nhưng mà cuối cùng lại bị ấn lên tội phản quốc tên bị thủ tiêu quốc tịch. Trục xuất, đây đều là ta sai. Là ta có lỗi với các ngươi, không có thể bảo vệ tốt các ngươi. Thủ trưởng, thấy thế, Lam Phong cùng Tần Dương quyền đầu đều là nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Đồng dạng là một mặt thống khổ, bọn họ lại làm sao không rõ số một thủ trưởng lúc ấy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Bọn họ như thế nào lại không biết số một thủ trưởng đối bọn hắn cảm tình. Lam Phong cùng Tần Dương mở to miệng muốn nói cái gì. Nhưng lại bị số một thủ trưởng vung đoạn. Các ngươi cái gì cũng không cần nói. Đi thôi, ta mang các ngươi qua xem bọn hắn. Chấm ngoặc kép, theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Hắn cất bước nhanh chóng hướng về đỉnh núi một bên khác bước đi. Thấy thế, Lam Phong cùng Tần Dương thì là theo sát sau. Theo sau lưng số một thủ trưởng, tiến lên một khoảng cách. 9 tòa bị tuyết lớn bao trùm mộ đất liền hiện lên ở Lam Phong cùng Tần Dương trong tầm mắt. Mộ đất không có liệt sĩ mộ cao như vậy, cũng không có liệt sĩ mộ lớn như vậy, càng là không có liệt sĩ mộ như thế hùng vĩ hào hoa. Càng không có này làm cho người chiêm ngưỡng, viết lấy tiên liệt sự tích văn bia, vẻn vẹn một cái dùng xẻng sắt móc ra chôn kế tiếp đống đất. Dùng mộc đầu làm thành mộ bi. Tuy nhiên tại mộc đầu làm thành trên bia mộ mặt lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Nhưng là phía trên dùng dao quân dụng điêu khắc đi ra kiểu chữ vẫn như cũ có thể thấy được. Là như thế cứng cáp hữu lực, liền giống như bọn họ xuyên toa tại chiến hỏa bên trong chỗ thể hiện ra ương ngạnh. Trên bia mộ cũng không có quá nhiều giới thiệu, thậm chí không có bọn họ tên. Vẻn vẹn chỉ có lấy bọn hắn danh hiệu. Nước chi anh hùng hổ nhận chi mộ. Nước chi anh hùng U Linh chi mộ. Nước chi anh hùng Lăng Ảnh chi mộ. Nước chi anh hùng Liệp Thủ chi mộ. Nước chi anh hùng Cuồng Long chi mộ. Nước chi anh hùng Tiết Báo chi mộ. Nước chi anh hùng Ngư Phu chi mộ. Nước chi anh hùng Độc Phong chi mộ. Nước chi anh hùng Liệp Ảnh chi mộ. 9 ngôi mộ lẳng lặng địa đứng sừng sững ở trong gió tuyết, giống như im ắng thủ vệ đồng dạng thủ hộ lấy phiến đại địa này. Nhìn lấy cái này 9 tòa mộ phần, nhìn lấy trên bia mộ mặt kiểu chữ, Lam Phong cùng Tần Dương nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nước mắt rơi như mưa, tại cái này 9 tòa trong mộ, cũng không có hổ nhận bọn họ thi thể, có vẻn vẹn bọn họ đã từng xuyên qua quân phục. Số một thủ trưởng thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trong gió tuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.